Chương 2588 tối cường thăng cấp hệ thống. Giết hắn, ta đi với ngươi. Yên lặng như tờ điện bên trong, ngoài điện, hơn ngàn người một điểm âm thanh cũng không phát ra được, tỉnh khiến người ta hốt hoảng, toàn bộ một mặt mộng bức nhìn Long Phi, thật giống như nhìn quái vật, ngu ngốc rồi, chân võ cảnh đỉnh cao Vô Cực lão tổ một cái tát bị lật tung, vẫn là nắm giữ hoàng khí lực lượng gia trì, Vô Cực tông lão tổ tông liền như vậy một cái tát bị đánh thành chó chết, ảo giác, này nhất định là ảo giác, không thể xảy ra chuyện như vậy. Vô Cực tông người cấp tốc xoa mắt chữ. Nhưng là con người đều sắp muốn vò bể mất, Vô Cực lão tổ vẫn là nằm trên đất, giống như chó chết không thể nào tiếp thu được. Vô Cực tông có mấy tên đệ tử trực tiếp kêu lớn lên, cũng đánh vỡ điện bên trong trầm tĩnh, lão đại uy vũ. Lão đại thô bạo. Ha ha ha. Tiểu sư đệ trâu phê. Ha ha ha, đông đảo ma tử cười to lên, đồng thần sắc mặt tái xanh. Ở tiến vào hoàng cung thời điểm hắn còn nói sẽ làm Long Phi sớm một chút đi ra, nhưng là hiện tại. Liền sư phụ của hắn đều bị một chưởng đánh ngã, hắn đây, vào đúng lúc này, đồng thần run lẩy bẩy lên, đều là chút cái gì người à, đều là quái vật sao, tại sao trong một đêm bốc lên như thế nhiều chân võ cảnh cường giả, hắn là Lăng Thiên Các xếp hạng thứ 6 thiên tài à, nhưng là. Tại sao hắn có ga mình là xếp hạng thứ 6 vạn rác rưởi đây? Liền một cô bé đều đánh không lại, hiện tại càng là đến rồi một cái khiên bó cấp bậc Long Phi, nghĩ tới những thứ này trái tim của hắn thần đô đang run rẩy, chờ như thế nhiều năm liền vì ngày hôm nay, nhưng là. Hắn liền cảm giác mình là một chuyện cười, buồn cười chuyện cười, ngay vào lúc này Long Phi khóe miệng lạnh lùng một câu, nhẹ nhàng liếc mắt một cái trên đất co giật Vô Cực lão tổ, cười lạnh nói, ê trang bức. Thật không tiện. Lão tử chuyên môn yêu thích dẫm các ngươi loại này yêu thích trang bức người. Đang khi nói chuyện, Long Phi một chân đạp ở Vô Cực lão tổ trên đầu, Triệu Vô Cực ánh mắt chìm xuống, nhanh chân đi ra đến, quát lên, "Ngươi tiểu tử, ngươi muốn làm cái gì?" Vô Cực lão tổ đã thoi thóp, nếu như trở lại một chưởng, hắn lập tức sẽ chết, lại ra sao Vô Cực lão tổ cũng là sư phụ của hắn à, nếu như ngay ở trước mặt như thế nhiều người Vô Cực lão tổ chết rồi, này không phải ở đánh hắn Triệu Vô Cực mặt sao? Long Phi nhếch miệng khẽ mỉm cười, nói, "Vì vừa nãy ta không phải nói rất rõ ràng sao?" Ta chính là đến đánh ngã các ngươi Triệu gia, ai hắn mẹ chặn ta, ai liền phải chết. Tiếng nói vừa dứt y âm. Long Phi hơi nhúng chân, chân nguyên một dũng, trực tiếp đem Vô Cực lão tổ đầu lâu cho dẫm bể mất ốc, máu tươi bắn ra bốn phía, Triệu Vô Cực ánh mắt căng thẳng, căn bản không ngăn trở kịp nữa, mà Triệu Hải Thiên nhưng là ở một bên hai mắt híp lại, lãnh băng băng nhìn, cũng không có muốn ngăn cản ý tứ, đối với hắn mà nói, Vô Cực lão tổ cũng chính là cái đồ bỏ đi cứu tới làm cái gì. Toàn trường tất cả xôn xao. Không ít người sợ đến trực tiếp đứng thẳng lên, lão đảo lùi lại mười gia tộc lớn. Nhất đệ tử trên mặt càng là từng cái sắc mặt trắng bệch, trong lòng bồn chồn, ở người này là bị điên rồi. Người này chính là người điên. Ngay ở trước mặt người nhà họ Triệu giết Vô Cực lão tổ. Hắn, chán sống rồi hả? Người điên, nhất định là người điên. Người này đã phát điên. Long Phi quá ngông cuồng, Vô Cực lão tổ lại ra sao, ở lão tử trước mặt trang bức, vậy thì là một cái kết cục, chết, ngày hôm qua nếu không là hắn ngăn trở hình thiên phủ, Triệu Hải Thiên đã chết rồi, ngày hôm nay Thiên Tông Yến chính là hắn minh yến, nơi nào còn có như thế nhiều sự tình, Triệu Vô Cực sắc mặt tái xanh, hai mắt phun lửa giống như đến nhìn chằm chằm Long Phi, hàm răng cắn khanh khách nổ vang, gằn từng chữ, ngài muốn làm lật Triệu gia đúng không? Muốn cùng Triệu gia đối nghịch đúng không? Được. Tiểu tử. Ta liền nhìn ngươi có mấy cái mệnh. Triệu Vô Cực tức giận đến mức tận cùng, đây là bọn họ Triệu gia địa bàn, há có thể vẻ mặt Long Phi càng trở thành như vậy, Triệu gia mặt mũi ở đâu, Triệu gia uy nghiêm ở đâu, Triệu Vô Cực vào lúc này căn bản không nghĩ tới như vậy nhiều, hét ra một tiếng, nghĩ giết hắn cho ta. Chỗ tối sức mạnh phun trào, ma tử đại sư huynh cũng là rộng rãi lao ra, nặng nề nói, khi ai hắn mẹ đụng đến ta tiểu sư đệ một thoáng, lão tử giết chết hắn. Ngày 17 tên ma tử đồng loạt vọt ra, toàn bộ đứng ở Long Phi bên người, tiểu điệp, to con, khỉ ốm cũng giống như vậy, cấp tốc vọt tới Long Phi bên người, ai dám động đậy, bọn họ sẽ lập tức liều mạng, tiểu điệp hô dịch hữu dung nói, để có dung tỷ tỷ, ngươi sao vậy còn không động à? Nhanh tới nơi này. Một tên ma tử nói, để trong cơ thể nàng có một nguồn sức mạnh khống chế nàng, vừa nãy mấy lần muốn xông ra, nhưng là sức mạnh của ta còn chưa đủ. Long Phi ánh mắt một nanh. Tức giận chửi một câu, kẻ thao hắn mẹ lão yêu bà. Đây tuyệt đối là lão yêu bà làm ra đến sự tình, đừng mơ tới nữa. Triệu Vô Cực lãnh băng băng cười nói, kẻ có chuẩn bị mà đến đúng không? Huyền Nguyệt Tông cùng ma tộc cấu kết, người người phải trừ diệt. Triệu Vô Cực nhìn đại điện hai bên nơi bóng tối, phẫn nộ quát, thì các ngươi còn chờ cái gì? Giết cho ta, đem bọn họ toàn bộ giết. Nhưng mà, trong bóng tối không có nửa điểm phản ứng, không có một người đi ra, giờ khắc này Triệu Hải Thiên mi tâm căng thẳng, hắn không nói gì. Triệu Vô Cực ánh mắt khẽ biến, nhìn về phía Triệu Hải Thiên, Triệu Hải Thiên ánh mắt nhìn về phía một chỗ chỉ thấy. Một tên trên người mặc dị phục người đàn ông trung niên chậm rãi từ trong bóng tối đi ra, trên mặt mang theo nhàn nhạt mỉm cười, hắn hai mắt nhìn Long Phi. Triệu Vô Cực trong mắt đột nhiên co rụt lại, nhìn thấy nam tử đi ra, lập tức quỳ trên mặt đất, kệ bái kiến Tuần Thiên Sứ người đại nhân. Triệu Hải Thiên cũng là hơi một cung, không dám có chút bất kính, toàn trường chấn động, toàn bộ nhìn về phía người đàn ông trung niên, Tuần Thiên Sứ người. Hóa ra là thật sự, thiên tộc Tuần Thiên Sứ người thật sự đến chân võ đại lục tiến lên. Trời à! Vào đúng lúc này, 10 người của đại gia tộc cấp tốc quỳ theo hạ xuống, đồng loạt nói rằng, lễ bái kiến Tuần Thiên Sứ người đại nhân. Long Phi ánh mắt căng thẳng, thầm nói, ê quả nhiên. Ma tử đại sư huynh nói, ê Tuần Thiên Sứ người, thiên tộc người. Người đàn ông trung niên đi tới Long Phi bên người, nói, ê ngươi lựa chọn còn có thể lựa chọn, ta nói mà nói vẫn tính mấy, chỉ cần ngươi gật đầu, nơi này không người nào dám động ngươi mảy may. Ra sao? Hiện tại đồng ý đi với ta Hồng Mông giới sao? Bên trong đại điện này có thể có hơn 100 tên chân võ cảnh cường giả nha, các ngươi mấy cái là không chống đỡ được. Trực tiếp đem Triệu gia lá bài tẩy đều bạo lộ ra. Triệu Vô Cực ánh mắt căng thẳng, trong lòng cực kỳ lo lắng lên, chỉ cần Long Phi gật đầu, vậy hắn Triệu gia e sợ trong lòng bất chấp hận không thể cầm Long Phi xé rách thành mảnh vỡ, nhưng là hắn không dám động đậy, Tuần Thiên Sứ người sức mạnh hắn chưa từng thấy. Thế nhưng phụ thân hắn đã từng miêu tả quá, 10.000 cái chân võ đại đế cường giả tối đỉnh đều không phải là đối thủ, quá mạnh mẽ rồi. Triệu Hải Thiên ánh mắt cũng là một nanh, hắn nội tâm đang run rẩy, hai mắt nhìn chòng chọc vào Long Phi, kệ tuyệt đối đừng đáp ứng, tuyệt đối đừng đáp ứng, Long Phi một đầu, vậy hắn đời này làm hết thảy đều uổng phí rồi. Long Phi cười nhạt, nói, kệ có thể à, bất quá ta có một điều kiện, giết hắn. Ta đi với ngươi. Hơi nhấc ngón tay, chỉ vào Triệu Hải Thiên.